Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Thẩm Lạc Gia quá nhanh, Thẩm Thanh Bình và Lưu Lệ đều chưa kịp phản ứng ngờ thấy tiếng thét chói tai của Thẩm Ngọc Chi. Lưu Lệ mới giật mình, vội kéo cánh tay của Thẩm Lạc Gia, đổ điên. Còn định làm gì, mau buông tay ra. Thẩm Lạc Gia hành động còn nhanh hơn, một tay ấn đầu Thẩm Ngọc Chi, một tay với lấy gì đó trên bàn cũng chẳng biết là món gì rồi nhét thẳng vào miệng Lưu Lệ, sau đó dùng sức đè mặt bà ta sang một bên. Lưu Lệ hét lên thảm thiết, miệng đầy dầu ớt cay xè, thậm chí mắt cũng bị dính vào, đau đến mức ôm mặt lăn lộn dưới đất. Thẩm Thanh Bình định lao tới bắt lấy Thẩm Lạc Gia, nhưng cô lại linh hoạt tránh đi. Khi né được, cô còn không quên túm tóc Thẩm Ngọc Chi, kéo mạnh ra ngoài. Một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, cô lôi thẳng Thẩm Ngọc Chi xuống khỏi bàn ăn, hất đổ ghế, quăng xuống đất, rồi giơ chân dẫm lên mặt cô ta. Lý Tư Mân trông mà sửng sốt, Thẩm Lạc Gia đánh nhau chẳng theo quy tắc gì cả, nhưng ra tay cực nhanh, sức mạnh cũng lớn, hơn nữa luôn đánh bất ngờ, cuối cùng lại cực kỳ tàn nhẫn. Thẩm Ngọc Chi đau đớn gào thét, đầu và mặt đầy nước canh, giờ lại bị Thẩm Lạc Gia dẫm lên mấy lần, đau đến mức không thể mở mắt, cảm giác như nhãn cầu sắp nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng đã hỗn loạn thành một mớ. Thẩm Thanh Bình tức giận đến suýt nhồi m, á, u cơ tim. Thẩm Lạc Gia, dừng tay ngay cho bố. Ông ta chỉ dám đập bàn quát mắng, nhưng không dám tiến lên. Nhìn cái bộ dạng điên cuồng của Thẩm Lạc Gia, ông ta sợ bị vạ lây. Lý Tư Mân thấy Thẩm Ngọc Chi miệng đầy máu, sợ rằng Thẩm Lạc Gia không kiểm soát được lực tay mà đánh C, H, E, T người, liền nhẹ giọng gọi. Lạc Gia, đừng đánh nữa. Như thể có ai bấm nút dừng, Thẩm Lạc Gia lập tức ngừng tay, còn làm mặt quỷ với Thẩm Ngọc Chi. Lần sau còn dám hạ độc, tôi đánh C, H, E, T cô. Nói xong, cô chạy đến bên cạnh Lý Tư Mân, giọng hơi vui vẻ. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này Thẩm Thanh Bình mới nhìn thấy Lý Tư Mân đi cùng Thẩm Lạc Gia, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy mất mặt, liền lớn tiếng trách mắng. Lạc Gia, còn quá đáng lắm rồi, sao có thể đánh mẹ và em gái mình chứ? Rồi ông ta vội vàng quay sang Lý Tư Mân, tỏ vẻ lấy lòng. Khiến cậu chê cười rồi, Lạc Gia đầu óc không được bình thường, lại lớn lên ở nông thôn, nên thành đứa trẻ hoang dã, chẳng có chút giáo dưỡng nào cả. Ông ta không nghĩ rằng Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia đi cùng nhau, chỉ cho rằng hai người họ tình cờ gặp nhau. Ông ta đoán Lý Tư Mân đến nhà mình vì chuyện gì khác. Người mà trước giờ mời cũng không đến, lại xuất hiện ngay lúc này, khiến ông ta cảm thấy mất hết thể diện. Lý Tư Mân mỉm cười, chẳng thèm để ý đến Thẩm Thanh Bình. Chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Thẩm Lạc Gia. Hạ giận chưa? Thẩm Thanh Bình nhìn thấy thái độ thân mật giữa hai người họ, lại càng thêm sừng sốt. Vừa nãy ông ta không nghe nhầm chứ? Là Lý Tư Mân kêu Thẩm Lạc Gia dừng tay. Bọn họ quen nhau từ bao giờ? Quan hệ của họ là gì? Ông ta không còn tâm trí để ý đến Lưu Lệ và Thẩm Ngọc Chi đang R.N.R. dưới đất, vội bước đến trước mặt Lý Tư Mân, thậm chí còn hơi kích động. Cậu quen biết Lạc Gia sao? Ôi trời, tôi thật không ngờ cậu lại quen với con bé nhà tôi. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã đổi sang bộ mặt tươi cười, nhìn Thẩm Lạc Gia đầy hiền từ. Lạc Gia, con sao vậy? Về nhà lại tức giận đến thế? Có phải mẹ và em gái con bắt nạt con không? Nói với bố đi, bố sẽ giúp con dạy dỗ bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Chi ôm mặt ngồi dậy. Nghe thấy câu này của Thẩm Thanh Bình, sốc đến quên cả khóc. Cô ta ngước lên nhìn Lý Tư Mân đang đứng đối diện, một dáng vẻ cao quý. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã toát lên khí thế áp đảo. Trong lòng cô ta tức tối không cam tâm, Thẩm Lạc Gia làm sao có thể quen biết Lý Tư Mân được chứ? Lưu Lệ tạm thời không lo nghĩ đến chuyện đó, vội bò vào bếp rửa mắt, thậm chí còn chẳng buồn hận Thẩm Lạc Gia nữa. Thẩm Lạc Gia thì rất thẳng thắn. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Bình, nói. Bọn họ vẫn luôn bắt nạt con, bố biết mà. Khuôn mặt Thẩm Thanh Bình thoáng nét lúng túng. Con xem con kìa, nói vậy chẳng phải khiến người ta cười nhạo sao? Ông ta vội vàng quay sang Lý Tư Mân, giải thích. Đừng nghe nó nói bậy, nó chẳng hiểu chuyện gì cả. Chúng tôi chỉ nghiêm khắc dạy dỗ nó một chút thôi, vậy mà nó chịu không nổi. Lý Tư Mân khẽ cười. Cô ấy rất tốt, thành thật và không biết nói dối. Thẩm Thanh Bình sững người một lúc, sau đó gượng cười. Cậu cũng thấy rồi đấy, hôm nay con bé lao về nhà rồi đánh người. Cậu xem cái cách nó ra tay vừa nãy đi, nó còn coi mẹ nó ra gì không? Lý Tư Mân nhướng mày. Vậy tại sao ông không hỏi trước xem lần này Lạc Gia đã chịu ấm ức gì? Đánh người là sai, nhưng cô ấy không phải loại vô duyên vô cớ động thủ. Thẩm Thanh Bình lại sững ra, một lúc lâu sau mới khó khăn nói. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Lạc Gia tựa sát vào Lý Tư Mân, rất có khí thế mà chỉ tay vào Thẩm Ngọc Chi. Cô ta hạ độc tôi, muốn thiêu C, H, E, T tôi. Cô biết rất rõ trong lòng, Lý Tư Mân là người của cô. Thẩm Thanh Bình giật mình, quay sang nhìn Thẩm Ngọc Chi. Rốt cuộc là sao? Thẩm Ngọc Chi chẳng còn tâm trí để ý đến bộ dạng thảm hại của mình, khóc lóc bò dậy. Độc gì chứ? Con không biết. Bố, bố lại đi tin lời con mốc này nói lung tung. Con rảnh rỗi đến mức đi hạ độc nó làm gì? Thẩm Lạc Gia chẳng buồn đôi co, lập tức lao về phía Thẩm Ngọc Chi, giờ nắm đờ, em định đánh tiếp. Thẩm Ngọc Chi sợ hãi hét toáng lên, ôm đầu chạy thẳng lên lầu, hoàn toàn không dám đối chất với cô. Thẩm Thanh Bình đau đầu vô cùng, nhưng có Lý Tư Mân ở đây, ông ta không dám quát mắng Thẩm Lạc Gia. Lý Tư Mân bình thản nhìn Thẩm Lạc Gia xả giận xong, mỉm cười hỏi. Hết giận chưa? Thẩm Lạc Gia vui vẻ gật đầu. Về nhà, tìm Thương Thương chơi. Thẩm Thanh Bình há hốc mồm nhìn Thẩm Lạc Gia và Lý Tư Mân rời đi. Còn cả ánh mắt Lý Tư Mân nhìn Thẩm Lạc Gia nữa, quá mức dịu dàng. Lưu Lị dùng khăn che một bên mắt bước ra từ bếp. Bên mắt còn lại đỏ ngầu như mắt thỏ, trông đáng sợ. Hạt rẻ rang đường bà ta cũng không buồn để ý đến cơn đau nữa, chỉ tức giận hỏi. Con mốc đó đi rồi à, nó lại lên cơn gì vậy, về nhà là ra tay ngay. Cứ thế này, có khi nó dám g, y, ế, c người mất. Thẩm Thanh Bình nhíu mày, vẫn đang thắc mắc, sao nó lại đi cùng Lý Tư Mân, nhìn thái độ Lý Tư Mân, hình như còn rất bảo vệ nó. Lưu Lị giật thót trong lòng, chẳng lẽ thuốc đã có tác dụng, cuối cùng Lạc Gia lại thành ra ở bên Lý Tư Mân. Sau đó vì chuyện này, Lý Tư Mân cảm thấy có trách nhiệm nên mới đưa Thẩm Lạc Gia về nhà. Nếu thật sự là như vậy, Thẩm Lạc Gia đúng là may mắn, chẳng ngờ lại vô tình trèo được lên Lý Tư Mân. Càng nghĩ càng khó chịu, bà ta bực bội nói, nó chỉ là con mốc thôi, nhà họ Lý chắc thấy nó đáng thương nên mới chịu giúp đỡ. Vậy mà nó lại được nước lấn tới. Thẩm Thanh Bình không nghĩ vậy, quay sang nhìn chằm chằm Lưu Lị. Hôm nay các người đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải đã hạ thuốc nó không? Lưu Lị sững sờ, ông nói lung tung gì đấy? Chẳng lẽ ông tin lời con mốc kia? Chúng tôi hạ thuốc nó thì được gì? Nếu nó làm loạn bên ngoài, mất mặt chẳng phải vẫn là nhà chúng ta sao? Thẩm Thanh Bình nhìn chằm chằm Lưu Lị một lúc lâu rồi nói. Thẩm Lạc Gia tuy ngốc nhưng không biết nói dối. Còn Lý Tư Mân, tuy cậu ta chẳng nói gì, nhưng lại ủng hộ Lạc Gia ra tay. Điều đó chứng tỏ cậu ta cũng biết chuyện hạ thuốc. Nói cách khác, chuyện này chắc chắn đã xảy ra. Lưu Lị vẫn không chịu thừa nhận. Thế nên bây giờ ông nghi ngờ tôi. Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm nay? Thẩm Thanh Bình phẩy tay. Thôi đừng nói nữa. Thẩm Lạc Gia đúng là ngốc, có phúc. Nếu thật sự có thể bám vào nhà họ Lý, vậy thì cũng là chuyện tốt cho chúng ta. Cách chương.